Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thiết kế, nói đi, chuyện gì xảy ra, gia tộc truyền âm, nói để cho chúng ta trở về. Kỳ Dạ lung lay trong tay truyền tin Ngọc Thạch, có chút không thế nào, ngoặc kép, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về, người trước tiên ở Thiên Yêu Thành chờ chúng ta mấy ngày. Đến lúc đó dùng truyền tin Ngọc Thạch thông chi ngươi. Kỳ Dạ chính mình cũng cảm giác có chút không rất tốt ý tứ. Tinh Ngân, chúng ta đi trước. Hoàng Vũ Phỉ hướng về Long Tinh Ngân phất phất tay. Liền rời đi. Đi thôi. Chúng ta trở về đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi ba người. Chào hỏi một chút Hùng Kỳ. Hai người về tới Thụy Hòa Viên. Tốt. Thương lượng một chút. Thế nào giúp người đối phó ngươi nhị gia ra đi. Long Tinh Ngân thừa dịp thời gian này. Quyết dám định thành chính mình đối với Hùng Kỳ hứa hẹn. Hắn gọi Hùng Thiên Trang. Chúng ta là Thanh Hùng tộc. Ta gia ra cùng nhị gia ra. Bởi vì có kinh thương thiên phú. Bị Bích Nhãn Tinh Hùng Vương tộc chọn chúng. Tiến nhập Bích Tinh Thương Hội. Về sau bởi vì biểu hiện xuất chúng. Bị thăng làm trưởng lão. Lúc đầu như loại này cỡ nhỏ giao dịch, căn bản không cần ta ra ra đi. Khẳng định là bọn hắn ra chủ ý. Nhìn chúng ta ra ra lấy được đồ vật, cho nên mới suy nghĩ cái biện pháp. Đem ta ra ra dẫn tới bên ngoài. Cái kia Hùng Thắng nói tới thiếu chủ lại là người nào? Long, Tinh Ngân nhớ tới ngày đó Hùng Thắng nói cái gì thiếu chủ loại hình. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hùng Thiên Trang tại cái gì địa phương? Hắn khẳng định tại Bích Tinh Thương Hội Thiên Yêu Thành phân bộ. Ở trong đó thế nhưng là có Khuy Nguyệt cảnh giới võ giả. Không có cách nào hạ thủ. Vậy có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất nữa nha. Ta, thử một chút đi. Hiện tại ta ra ra chết rồi. Tại bọn họ trong lòng cũng liền ta biết rõ những cái kia đồ vật ở đâu. Hắn trông thấy ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Ta làm bộ trở lại Bích Tinh Thương Hội. Đi tìm hắn báo thù. Lấy ta thực lực khẳng định không phải của hắn đối thủ. Hắn đem ta bắt về sau. Nhất định sẽ uy hiếp ta. Để ta dẫn hắn đi tìm những cái kia đồ vật. Ta liền mượn cơ hội. Dẫn hắn ra Thiên Yêu Thành. Ngươi tại Thiên Yêu Thành tại mai phục. Hắn vừa ra tới. Ngươi liền đem hắn đánh giết. Chính hắn ham những cái kia đồ vật. Khẳng định sẽ tự mình một người đi ra. Hùng Kỳ đã sớm nghĩ kỹ chủ ý. Chỉ còn chờ Long Tinh Ngân đáp ứng. Dạng này ngươi khả năng có chút nguy hiểm, không có việc gì. Tại không có đạt được đồ vật trước đó. Hắn sẽ không thương tổn ta. Tốt, cũng không có cái gì biện pháp khác. Cứ làm như thế đi. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đồng ý, xác thực cũng không có cái gì tốt hơn phương pháp. Long Tinh Ngân không cho là mình có thể giết vào Bích Tinh Thương Hội đi. Hùng Kỳ đi tới Bích Tinh Thương Hội cửa ra vào. Cửa ra vào mấy người hiển nhiên nhận biết Hùng Kỳ. Cũng không có ngăn cản. Mặc cho Hùng Kỳ đi vào. Cái này lúc một người gác cổng. Lặng lẽ nhìn. Tại Hùng Kỳ đi vào về sau. Xuất ra một khối truyền tin Ngọc Thạch trong tay buôn bán mấy lần. Hùng Kỳ bay thẳng lấy Hùng Thiên Trang cũng liền là nàng nhị ra ra gian phòng mà đi. Một thanh dao găm giấu ở trong tay áo. Tại gian phòng tu luyện Hùng Thiên Trang. Cảm giác mình truyền âm Ngọc Thạch có động tĩnh. Tranh thủ thời gian cầm lên xem xét. Về sau đại hỉ, lại là Hùng Kỳ trở về. Trước mấy ngày hắn thu đến tin tức. Nói là hành động thất bại. Của hắn đại ca tự sát. Mà Hùng Kỳ thì bị người cấp cứu đi. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng cái này Hùng Kỳ cũng sẽ không trở lại nữa. Kết quả không nghĩ tới. Hùng Kỳ lại còn sẽ trở về. Thật sự là phong hồi lộ chuyển a. Trước hai ngày còn bị thiếu chủ mắng to. Lần này rốt cục có cơ hội lập công. Hùng Thiên Trang nghĩ. Coi là Hùng Kỳ cũng không có phát hiện đây là hắn cáo mật. Muốn không phải vậy sẽ không trở về. Đã sớm xa xa trốn đi. Hắn cũng không cho rằng Hùng Kỳ điểm này tu vi. Có thể tới giết hắn. Ngay tại Hùng Thiên Trang trong phòng lấy lúc gấp. Hùng Kỳ đẩy cửa tiến đến. Hùng Thiên Trang thấy thế vui vẻ. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Nhị gia gia, cầu ngươi giúp đỡ ta. Hùng Kỳ thấy một lần Hùng Thiên Trang, nhẹ giọng khóc ròng, Kỳ Kỳ, thế nào, ta Gia Gia bị người hại chết, cầu nhị Gia Gia giúp ta báo thù. Cái gì, lại có người dám giết hại đại ca? Hùng Thiên Trang mặt ngoài 10 phần phẫn nộ, Kỳ thực nội tâm vui vẻ, quả nhiên không có bị phát hiện. Đúng vậy a, cầu nhị Gia Gia giúp ta báo thù, ta có thể đem Gia Gia những cái kia đồ vật đều cho ngươi. Hùng Kỳ thấy một lần Hùng Thiên Trang, không có theo dự liệu như thế, trực tiếp đối nàng xuất thủ, bắt nàng, không khỏi tâm lý nhất chuyển, lại nghĩ tới một cái biện pháp. Yên tâm, Kỳ Kỳ, người Gia Gia là ta đại ca, ta sẽ báo thù cho hắn, còn những cái kia đồ vật thì không cần, chính ngươi cất kỹ. Hùng Thiên Trang vui vẻ, lúc đầu dự định mượn cơ hội thu dưới, sau đó tưởng tượng, sợ hãi nàng đang lừa hắn. Không, nhị Gia Gia, những cái kia đồ vật trong tay ta căn bản không gánh nổi. Người có thể trước giúp ta tạm thời đảm bảo sao? Dạng này à, vậy được rồi. Đồ vật ngươi đặt ở cái gì địa phương? Ta đặt ở Thiên Yêu Thành ngoài thành một chỗ địa phương. Ngay tại cái kia phát hiện địa phương. Cái kia trong động phủ. Đi, ta dẫn ngươi đi cầm. Vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Nhị Gia Gia, ngươi không cần mang một ít nhân thủ sao? Không cần, còn không biết nói những người này ở trong có hay không gian tế đâu. Liền hai chúng ta đi là được. Ta đã đột phá. Hùng Thiên Trang tuy nhiên cũng nghĩ qua có thể là Hùng Kỳ mai phục hắn. Bất quá nghĩ chính mình đột phá. Liền không sợ, nhị Gia Gia vậy mà đột phá tinh hồn cảnh giới. Cái kia thật sự là quá tốt. Vậy chúng ta đi. Hùng Kỳ giật mình, không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá, trong lòng không khỏi một trận tâm thần bất định, không biết rõ Long Tinh Ngân có thể hay không đối phó. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có kiên trì lên. Hiện nay chỉ có thể mong đợi Long Tinh Ngân có thể đối phó cái này một bên. Hùng Kỳ dẫn Hùng Thiên Trang đi lên phía trước lấy. Hùng Kỳ tâm lý có chút sốt ruột, liền đi tương đối nhanh. Hùng Thiên Trang trong lòng cũng sốt ruột, không có để ý theo sát Hùng Kỳ. Hai người nhanh chóng hướng thành môn khẩu đi đến. Đây không phải Hùng Nhị Gia sao? Đây là muốn đi đâu? Cửa ra vào hộ vệ nhận biết Hùng Thiên Trang, nhìn thấy sau không khỏi lên tiếng chào hỏi. Ha ha, không có cái gì, ra ngoài tiếp một cái bằng hữu bạn. Hùng Thiên Trang đi tới thành môn khẩu. Bình thường hắn còn có thể cùng mấy người nói một hồi lời nói. Hiện tại hắn nhưng không có tâm tình. Qua loa ứng phó vài tiếng, liền không tại phản ứng. Hùng Kỳ không nói gì, chỉ là một mực thấp đầu đi tới. Tâm lý đang nghĩ thông suốt qua biện pháp gì có thể cáo chi Long Tinh Ngân. Mấy cái hộ vệ gặp Hùng Thiên Trang không có phản ứng đến hắn, cũng không có để ý. Một bên một cái hộ vệ lại là dùng kỳ quái con mắt nhìn Hùng Kỳ một chút. Sau đó móc ra một khối ngọc thạch gảy hai dưới. Hùng Kỳ dẫn Hùng Thiên Trang ra thành môn, trực tiếp đi về phía trước. Nhìn chung quanh, làm bộ đang tìm kiếm cái gì. Kỳ Kỳ, đến cùng ở đâu? Hùng Thiên Trang nhìn Hùng Kỳ trái xem phải xem, một mực không có tìm được. Tâm lý có chút nóng nảy. Chờ chút, ta xem thật kỹ một chút. Ta nhớ được liền ở phụ cận đây. Hùng Kỳ như trước đang dẫn Hùng Thiên Trang đi lên phía trước. Nàng tại chờ Long Tinh Ngân tin tức. Long Tinh Ngân đã sớm ở ngoài thành chờ. Tại Hùng Kỳ hai người mới ra thành môn không xa, hắn đã nhìn thấy hai người. Hiện tại hai người đã cách của hắn vị trí không xa. Long Tinh Ngân cũng phát hiện đối phương cảnh giới. Vậy mà thật sự đến tinh hồn cảnh giới. Dù là Long Tinh Ngân có chuẩn bị tâm lý, cũng là cả kinh. Long Tinh Ngân đang suy nghĩ động bất động tay. Cái này thực lực đối với hắn mà nói, liền tương đối khó giải quyết. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không thể không ra tay. Long Tinh Ngân trên thân thâm lam chiến giáp trong nháy mắt mặc vào. Trên người khí thế một lít, đạt tới ly trần nhị trọng thiên. Long Tinh Ngân thân thể một trận nhúc nhích. Một cái trong suốt bóng dáng xuất hiện. Bóng dáng xuất hiện tại Long Tinh Ngân sau lưng. Tại Long Tinh Ngân vừa trừng mắt thời điểm, bóng dáng trong nháy mắt tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. huyễn ngân cửu biến thi triển. Long tinh ngân tu vi đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong. Hít sâu một cái khí. Long tinh ngân thể nội thánh huyết bắt đầu sôi trào. Liên tục không ngừng lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Long tinh ngân thực lực lần nữa đề cao. Đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Long tinh ngân nắm chặt lại quyền đầu. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại. Lãnh khốc cười một tiếng. Dùng truyền tin ngọc thạch truyền âm cho Hùng Kỳ. Để cho nàng đem Hùng Thiên Trang dẫn tới. Hùng Kỳ cảm giác truyền âm ngọc thạch nhất động. Liền biết rõ nên làm như thế nào. Tuy nhiên tâm lý không chắc. Nhưng là cũng không có biện pháp gì. Ta nhớ ra rồi. Tại cái này một bên. Hùng Kỳ đột nhiên ngừng lại. Sau đó đi phía trái một bên chỉ. Sau đó hướng về trái vừa đi. Hùng Thiên Trang không nghi ngờ gì. Đi theo Hùng Kỳ đi đến. Long tinh ngân thi triển huyễn hóa vô ngân che giấu hết thảy khí tức. Tránh ở một bên trên cây. Chờ đợi lấy Hùng Kỳ hai người tới. Hùng Kỳ chỉ trước mặt rừng cây nhỏ. Dẫn Hùng Thiên Trang đi vào. Cái này lúc Hùng Kỳ đột nhiên xoay người một cái. Một trưởng vỗ hướng Hùng Thiên Trang. Bởi vì cách gần, Hùng Thiên Trang cũng không có phòng bị. Hùng Kỳ một trưởng vừa vặn đập vào Hùng Thiên Trang ở ngực. Hùng Thiên Trang mở chừng hai mắt. Một trưởng đem Hùng Kỳ đánh bay. Miệng bên trong nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Long tinh ngân giật mình. Không nghĩ tới cái này Hùng Kỳ nặng như vậy không được khí. Mắt thấy Hùng Thiên Trang một trưởng lần nữa chụp về phía Hùng Kỳ. Long tinh ngân tranh thủ thời gian hiện thân. Một quyền nghênh đón, oanh tương đương Long tinh ngân thân thể chấn động. Lui ra phía sau hai bước, đi vào Hùng Kỳ thân một bên. Cảnh giác nhìn lấy Hùng Thiên Trang. Hùng Thiên Trang lui một bước, bình tĩnh nhìn về phía Long tinh ngân cùng Hùng Kỳ. Xoa xoa khóe miệng vết máu, hướng về hai người đi đến. Hùng Kỳ, ngươi đây là muốn làm gì a? Là tìm người đến đối phó ngươi nhị gia ra sao? Hùng Thiên Trang dùng không xác định ngữ khí hỏi. Hùng Thiên Trang, ngươi đừng đánh trống lảng. Đều là ngươi hại chết ta ra ra. Ta hôm nay muốn vì ra ra báo thù. Hùng Kỳ giận dữ, đầy mắt lửa giận nhìn lấy Hùng Thiên Trang. Nói liền muốn hướng Hùng Thiên Trang phóng đi. Lại bị Long Tinh Ngân cho giữ chặt. Ha ha, ngươi vậy mà biết rõ. Khó nói chỉ bằng mượn ra hỏa này tới giết ta sao? Hùng Thiên Trang cười to, nhìn lấy giữ chặt Hùng Kỳ Long Tinh Ngân khinh thường mà cười cười. Tiện tay chỉ hướng Long Tinh Ngân. Hai người chúng ta giết ngươi đầy đủ. Ha ha, nếu như là không có đột phá trước đó ta, trông thấy khả năng sẽ còn có chút lo lắng. Hiện tại sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi có nói người này là ai sao? Ngươi xem một chút hắn trên người khải giáp. Hùng Kỳ chỉ Long Tinh Ngân. Dùng lời nói kích hắn. Thâm lam chiến giáp. Ngươi là vạn yêu đại hội cái kia nhân tộc. Hùng Thiên Trang xem xét. Không khỏi kinh hãi. Cái này thâm lam chiến giáp hắn không có khả năng không biết. Mới vừa rồi không có chú ý. Hiện tại xem xét. Liền nhận ra. Ha ha. Biết rõ sợ hãi. Long tinh ngân nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hùng Kỳ. Lắc lắc đầu. Chỉ là bằng vào ngoại vật đến nơi cảnh giới mà thôi. Hùng Thiên Trang sợ hãi một hồi. Cái này cảnh giới thánh tử tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Bất quá sau đó tưởng tượng. Cái này Long Tinh Ngân là bằng vào ngoại vật đạt tới. Căn bản không phát huy ra được chân chính thực lực. Cũng liền không sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.